thập niên 90 trở thành thiên tài ngoại khoa. Chương 29, gặp lại ân sư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn cô Trang từng là giáo viên dạy toán hồi trung học của Tạ Huyền Doanh Châu nên cô Trang rất rõ ràng rằng Tạ Huyền Doanh cùng Lưu Tuệ mới tiếp xúc được một năm. Học sinh cấp 3 bắt đầu củng cố kiến thức nền móng từ năm đầu tiên, năm 3 cấp 3 chỉ là ôn tập, kỳ thật nó không có nhiều ý nghĩa. Trước câu hỏi của các thầy cô giáo, cô Trang sải bước vào văn phòng như nữ anh hùng bước ra từ trong truyện tranh, nói. Trường chúng ta có thủ khoa khoa học tự nhiên, làm sao tôi có thể không đến xem. Hiệu trưởng yêu cầu tôi đến xem, chỉ là trước đó tôi có việc đến nhà con trai ở thủ đô, về hơi muộn. Các thầy cô nghe nói như thế thì bừng tỉnh đại ngộ. Còn những học sinh khác ở đây, toàn bộ đều lui sang một bên để nhường chỗ cho cô Trang và Tạ Huyền Doanh. Cô Trang dừng chân trước các học sinh của mình, không chút khách khí quay đầu phê bình thầy Vương. Thầy nói là một mình cô Lưu đã bồi dưỡng bạn học Tạ Huyền Doanh hay sao? Đây không phải trò cười sao? Học sinh đạt thành tích mỗi thầy cô dạy học sinh đều có công lao này tuyệt đối không phải một mình cô Lưu có thể đòi cho bản thân. Cô ấy hiện tại trốn ở trong nhà là muốn cái gì? Sau những lời của cô Trang, nhất là câu cuối cùng kia, các thầy cô trong văn phòng kìm lòng không được vỗ tay, bật cười thành tiếng. Có ai không đoán được mánh khóe nhỏ của Lưu Tuệ, bởi vì đắc tội thủ khoa nên chột dạ, dứt khoát giả bệnh trốn ở trong nhà để thầm nghĩ cách bắt chúng phải khuất phục thôi. Các thầy cô càng nghĩ càng giận, có cô Trang tiên phong, cả nhóm lập tức cười ồ lên. Phải, giống như cô Trang đã nói. Nói thế nào vậy, cứ như thế cô ấy tự dạy vậy. Cô Lưu chỉ dạy môn hóa trong lớp của Huyền Doanh. Tuy nhiên, điểm hóa học trung bình của hai lớp cô Lưu dạy là lớp 3 và lớp 5 đều xếp cuối trong xếp hạng các lớp qua kỳ thi tuyển sinh đại học của trường chúng ta. Huyền Doanh làm tốt trong kỳ thi, điều đó có liên quan gì đến cô ấy? Môn học mà bạn học Huyền Doanh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học là toán học, muốn nói có ai công lao lớn nhất là cô Trang, không phải cô Lưu. Thầy Vương cứng ngắc người ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng vì tức giận khi bị đùa giỡn bởi một đám đồng nghiệp xung quanh. Cô Trang vừa thấy biểu cảm của thầy Vương, dán vào tai thầy Vương nói. Đừng nghĩ rằng tôi không biết mánh khóe của cô Lưu, thầy quay lại nói với cô ấy, thu dọn sạch sẽ một chút, nếu không tôi sẽ nói với hiệu trưởng Đôn. Thầy đừng nghĩ là tôi không biết thầy có quan hệ họ hàng với cô Lưu. Lời này vừa nói ra, thầy Vương ngay cả việc lấy thân phận trưởng phòng giáo vụ để thị uy nữa cũng không dám, vội rụt cổ lại. Đừng nhìn việc cô Trang đã về hưu, cô ấy là một giáo viên kỳ cựu đã đạt rất nhiều thành tích nên rất có tiếng nói trước mặt hiệu trưởng. Thầy Vương cụp đuôi, vẻ mặt xám xịt rời đi. Các thầy cô đi làm việc đi. Tôi đã nghỉ hưu không có gì để làm nên đang tìm học sinh để trò chuyện. Cô Trang nói với các đồng nghiệp khác. Các thầy cô ngầm hiểu, cười đi ra. Tạ Huyền Doanh cùng cô Trang đứng cạnh nhau, nói. Trước đó em đã gọi điện thoại cho cô, nhưng không ai trong nhà cô tiếp điện thoại. Ngẫm về kiếp trước, người cô mà cô muốn cảm ơn nhất sau kỳ thi tuyển sinh đại học phải là cô Trang, người giúp cô nhiều nhất. Nhưng cô Trang thực sự rất khó liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô nghe nói rằng cô Trang đã đến thủ đô và không bao giờ trở lại thành phố Tùng Viên, vì vậy cô không bao giờ có cơ hội gặp lại cô Trang nữa. Có thể thấy rằng sau khi trọng sinh, quỹ đạo cuộc sống cũng khác đi, cô Trang thật sự trở lại gặp cô. Tạ Huyền Doanh không khỏi vui mừng trong lòng. Nghe thấy học trò nói lời này, cô Trang cao hứng, cười hỏi. Ai đa, đó là bởi vì sau khi đi cô thấy tiếp tiền sinh hoạt phí, nên ngừng dây điện thoại ở đây, thật sự là có lỗi với các em. Cách chương.